vẫn biết vô thường đến. Phật truyền Tỳ Xá Lợi A Nan, vâng ngài đã riêng đi truyền đạo. Bây giờ ngắm chúng đâu buồn không, ngài khuyên đừng khổ đau nhiều thế. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự, kiến lập tất cả các đạo tràng tại Mỹ Quốc. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, đạo tràng Như Lai Thiền Tự ở San Diego, California, Mỹ Quốc. Và hôm nay chúng ta có hai thời vào buổi sáng và buổi chiều. Buổi sáng thì 22 giờ, tức là 2 tiếng đồng hồ. Buổi chiều chúng ta cũng có hơn 2 tiếng đồng hồ. Và buổi tối này thì tùy duyên. Quý vị ngồi được tới đâu thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị tới đó. Chừng nào mình cảm giác thấy đau lưng thôi. Và chúng ta tiếp tục với phần là Phật giáo thời Đức Phật, tức là Phật giáo Nguyên Thủy. Phật giáo Nguyên Thủy chúng ta không nói tới Theravada, mà chúng ta nói là Phật giáo khi Đức Phật mới thành đạo. Chúng ta không nói tông phái ở đây. Chúng ta tông phái, chúng ta có hai cái truyền thống. Truyền thống Nam truyền gọi là Theravada, truyền thống Bắc truyền gọi là Mahayana, tức là Tiểu Thừa và Đại Thừa khi xưa, nhưng bây giờ người ta nói là Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Phát Triển. Phật giáo Nguyên Thủy là Phật giáo vào thời Đức Phật, còn Phật giáo Phát Triển là theo cái vận hành phân hóa của xã hội mà Phật giáo hòa nhập vào dòng của xã hội rồi tiến dần lên, thì đó được gọi là Phật giáo Phát Triển. Và nguyên nhân nào mà chúng ta có Phật giáo lại chia ra hai nhánh Nam và Bắc như vậy? Tức là lần kết tập kinh điển lần thứ hai là sau khi Phật nhập Niết Bàn 100 năm, thì có một cái số vị tỳ kheo trẻ tuổi không giữ được hoàn toàn giới lực của nhà Phật, tại vì do xã hội phát triển. Ví dụ như giới lực của nhà Phật là không được xài tiền, không được ăn quá ngọ, không được giữ đồ ăn qua đêm, không được là giữ y quá 7 ngày, dư một cái tấm y giữ quá 7 ngày, vân vân. Nhưng mà xã hội phát triển thì đi đó đi đây cần phải có tiền, chúng ta cất tinh xá cần phải có tiền nên cần phải giữ tiền. Rồi đồ ăn thì người ta đem lại nhiều quá, phải giữ đồ ăn qua đêm, vân vân. nên có 10 điều mà xã hội phát triển làm cho các vị tỳ kheo trẻ phải đi vào lúng túng. Trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật có dạy cho ngài A Nan là khi ta nhập Niết Bàn thì giáo hội thấy những cái điều gì trong giới mà thuộc về giới khinh nó không phù hợp với xã hội mới thì chúng ta có thể sửa đổi. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì ngài A Nan mới nói điều đó cho ngài Ca Diếp, nói là sư huynh, trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn có dặn đệ là có sửa đổi một số cái giới mà không phải là cái giới trọng trong nhà Phật. Vì thì ngài Ca Diếp mới hỏi ngài A Nan là Đức Phật cho phép sửa giới nào trong 250 giới của tỳ kheo và 348 giới của tỳ kheo ni theo truyền thống của Bắc truyền. Thì ngài A Nan mới nói rằng là lúc đó đó thì đệ không có hỏi Đức Phật, tại vì quá bi thương khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn nên bị ngài Ca Diếp quở. Và cuối cùng ngài Ca Diếp nói rằng nếu chúng ta không biết cái giới nào để sửa thì chúng ta không sửa giới nào cả. Do đó mà giới luật được giữ vào thời Đức Phật cho đến sau đó 100 năm thì các vị trẻ tỳ kheo mới thấy là có một số điều không phù hợp, và Đức Như Lai cũng đã nói với ngài A Nan nên các vị đã sửa 10 điều. Thì các vị lớn tuổi tức là các vị trưởng lão không đồng ý điều đó, cho 10 điều đó gọi là 10 điều phi pháp, có nghĩa là sai với lời dạy giới luật của chư Phật, nên tách ra hai cái luồng tư tưởng khác nhau. Do ai mà theo 10 cái điều phi pháp đó thì đứng hoàng bên, còn ai giữ nguyên vào thời Đức Phật thì đứng hoàng bên. Thì các vị tỳ kheo trẻ tuổi, số đông người đứng hoàng bên thì được gọi là đại chúng bộ. Còn các vị mà lớn tuổi giữ y giới luật của nhà Phật thì gọi là thượng tọa bộ. Sau này đại chúng bộ mới đi về phương Bắc đem kinh điển Đại Thừa, tức là kinh điển mang tư tưởng của Bồ Tát, viết bằng tiếng Phạn, tức là tiếng Sanskrit, gọi là kinh A Hàm, đi qua các nước truyền sang phương Bắc của Ấn Độ, đó là Tây Tạng, Mông Cổ, Triều Tiên, Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam. Rồi các cái vị thượng tọa bộ là mang kinh điển của Nam Truyền, tức là kinh điển Pali, viết bằng chữ Pali, gọi là kinh điển Nikaya, được truyền qua hướng Nam, rồi truyền qua Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia, Tích Lan, Việt Nam. Như vậy thì thành ra Phật giáo của hai phương Nam và Bắc truyền cho đến tới ngày hôm nay. Nên Phật giáo Nam truyền thì theo cái sử của Nam truyền, Bắc truyền theo sử của Bắc truyền. Nam truyền thì là quấn y theo thời của Đức Phật, Bắc truyền thì mặc y hậu, đây là y hậu, cái này là cái hậu nè, cái này là cái y nè, không có gì. Và Phật giáo Nam truyền là mặc đồ hoại sắc, nên có một số nước quý vị thấy đâu mặc màu vàng đâu, áo hoại sắc có nghĩa là không có bông hoa, màu sặc sỡ sáng là được. Tại vì Đức Phật ngày xưa cho các vị tỳ kheo là mặc y bá nạp, nhuộm màu hoại sắc để không theo thế gian mà người ta tu hành, do đó là gọi là y hoại sắc. Cho đến khi đời Vĩnh Bình thì ngài Ma Đằng và Chúc Pháp Lan đi sang Trung Hoa truyền đạo, các hoàng đế của Trung Hoa mộ đạo mới quy y các ngài, nên các ngài trở nên quốc sư. Các ngài trở nên quốc sư đó thì các hoàng đế của Trung Hoa mới thấy là sư phụ của mình mặc đồ đây không được rồi, mặc y phấn tảo, mặc đồ hoại sắc mà thầy phong vua, nên do đó hoàng đế quyết định là cải cách cái y áo của sư phụ, tức là thầy của mình. Về màu sắc thì ở tại đất nước Trung Hoa là màu của vua mặc là màu quý nhất, đó là gọi là màu vàng. Hồi thời phong kiến Trung Hoa ai mặc đồ vàng bị chém đầu liền á, có nghĩa là đồ của vua mặc, nên không được mặc bất kỳ gì màu vàng, đặc biệt cho ông vua gọi là màu vàng, màu quỳnh long. Vì thì ông vua cho phép quý thầy được mặc đồ áo màu vàng, nhưng mà kiểu nào giờ ông là y đó nhuộm màu vàng không có gì, thấy cũng không được. Nên ông vua hôm nay là đồ của ông quan á, thì là tầng lớp cao, ông vua tầng lớp cao nhất trong xã hội, do đó vua thì mặc áo màu vàng. Mà nếu mà đặt mặc cái kiểu đồ giống vua nữa thì nhiều ông vua quá, không được. Do đó phải mặc khác. Chỉ lấy áo kiểu của ông quan, mặc đồ kiểu màu của ông vua. Áo ông quan này áo rộng tay nè, áo này là gọi là áo hậu của ông quan ở Trung Hoa, hoàng đế Trung Hoa thời Vĩnh Bình. Như vậy thì ông thầy được mặc cái áo gọi là áo hậu màu vàng mà con vua. Nhưng mà cái áo hậu màu vàng vua thì đâu ra ông thầy. Ông thầy ngày xưa giờ đắp y đó, người vậy bây giờ đâu bỏ y được, nên có y ngoài nè, y màu vàng nè, nghe thấy chưa? Do đó vừa là y của nhà Phật, vừa là cái hậu của ông quan, vừa là màu của ông vua, chỉ là thỏa mãn được ba cái điều cao quý nhất ở trong xã hội thời bây giờ. Giờ đến cái đó là cái cách thức ăn mặc của Bắc truyền, của Nam truyền, của sao vào thời Đức Phật sao là mặc y như vậy à. Tam y tức là một bộ y có y hạ, y trung, y thượng. Y thượng thì phía bên ngoài quấn, còn y trung là cái khăn như khăn tắm nha, còn y hạ là như cái quần mình mặc ở phía dưới gọi là y hạ. Có ba phần á, cái gì cái đó là tam y. Tam y có làm bộ đồ đó, chứ không phải tam y là ba bộ y đâu. Đừng có mình cứ tưởng tam y là ba bộ y, đó có một bộ đồ có ba phần á, cái gì cái ngủ dưới gốc cây á, y thượng phía bên ngoài á chùm hết, bít hết, không có mũi cắn. Còn y chung á để lau khăn tắm thôi, đó có gì. Do đó mà người ta em thấy á, là vào thời Đức Phật á, cách thức ăn mặc cũng khác nhau. Cho đến năm 1944 Tổ sư Minh Đăng Quang mới thành lập ra Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, dung hòa giữa hai truyền thống Nam truyền và Bắc truyền, lấy những cái tinh hoa mà Tổ thấy đó là những cái điều tốt, nên là Tổ dung hòa với nhau. Y hậu thì mặc theo thời của Đức Phật, còn cách thức sinh hoạt á, thì theo Phật giáo Bắc truyền và giáo phát triển. Phật giáo Nam truyền ai cúng gì ăn nấy, cúng thịt cũng ăn luôn. Có nghĩa là Phật giáo Nam truyền ai cúng gì ăn nấy à. Không thấy không nghe không biết là được gọi là tam tịnh nhục. Nhưng mà không được ăn quá ngọ. Còn Phật giáo Bắc truyền ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối. Nhưng mà ăn chay, không được ăn thịt. Vì thế chứ mỗi truyền thống đều có cái khác nhau hết. Nên chúng ta phải hiểu, hiểu truyền thống đó gì để chúng ta có tâm dung hòa hơn. Chứ nếu không hiểu truyền thống đó quý vị, chúng ta dễ dàng đi vào những cái cực đoan hoặc là cố chấp. Đi dẫn Phật tử đi giếng chùa của Nam truyền trong cái kỳ ăn cư kiết hạ. Đi lại chùa người ta thôi đi, ra ngoài sau toilet. Toilet thôi đi, lục nồi người ta. Cái lòng bàn á quý thầy đang dùng á, đi ra dỡ lòng bàn lên hết. Dỡ không biết làm sao ra ngoài. Thôi, về, về, cúng thiệt, về, về. Là sao mới lại chùa, ta lên cúng người ta bảo vậy. Hỏi sao? Thịt không? Hỏi thịt không gì? Nói trời ăn thịt không? Đâu có gì về về không cúng, đâu biết đâu. Tức là mấy sư bên Nam Tông ai cúng gì ăn đó. Nên Phật tử ai biết Phật tử cúng thịt chi? Ăn thịt. Phật tử cúng chay ăn chay. Cái là truyền thống của Nam truyền, hiểu không? Còn truyền thống của Bắc truyền thì ăn chay, cái người ta chấp vào chay mặn. Tức là ăn tam tịnh nhục thì được. Nhưng mà một vị khất sĩ khất thực mới có tam tịnh nhục. Người ở tại gia không có tam tịnh nhục. Đi qua bên châu Âu, chú đó chú không phải châu Âu mà là Canada, là ông ăn ăn chay trường. Cái ông làm chuyện cái với thầy lấy nước uống ở trong tủ lạnh mở ra thịt không. Là chú sao chú nói ăn chay trường mà sao thịt không vậy? Ông là không, con ăn trường, ở chay trường con ăn tam tịnh nhục. Hỏi tam tịnh nhục là sao? Là không thấy, không nghe, không biết. Tức là không thấy con vật bị người ta giết, không nghe tiếng khi là con vật bị chết, và không biết người ta giết ta đãi mình. Vì nó giết nó làm nó đâu phải đãi mình đâu. Mình cũng đâu thấy nó bị giết, cũng đâu nghe tiếng kêu la của nó. Như vậy thì con ăn tam tịnh nhục. Mô Phật. Tam tịnh nhục là thịt mà ăn thanh tịnh, còn mình ở nhà mình ngồi mình lửa không thanh tịnh gì thanh tịnh, đúng không? Mình nhà mình ngồi mình lửa không kiểu thanh tịnh ở nhà, chiều nay ăn thịt bò nghe, rồi ăn gì gà rút xương nghe, không có gì rồi sao thanh tịnh nổi, hiểu chưa? Nên ta cũng phải hiểu truyền thống của nhà Phật một chút xíu. Nên quý vị Phật tử mới thấy là truyền thống giữa Nam truyền và Bắc truyền, nếu chúng ta hiểu thì chúng ta không có chấp vào đó. Bàn tay tiếp theo, tại sao Đạo Phật được hình thành và phân nhánh giáo pháp của nhà Phật như thế nào? Thì Đức Phật đến 50 năm Kiều Trần Như ở vườn Lộc Giả Quyển. Lộc Giả gọi là vườn Nai đó, nên bây giờ bên Nhật cũng có vườn Nai nữa gì. Nguyên cái vườn Nai không à, mình vô á, cái đoạn Nai nó lợi nó dựa mình hất hất mới đậu vô, đâu biết Nai hất làm gì đâu. Nó lợi nó dựa hất hất, mình vuốt nó là tính dễ thương hả, dễ thương ghê. Ra không phải đâu thầy ơi, nó đòi ăn đó. Mình lại mua mà cái nhỏ nhỏ như là miếng chip vậy đó, đưa ra đút còn không ăn nó thương Nai á. Và ai lại không đòi ăn vậy chứ, mua bịch nó lại cho ông ăn nguyên cái vườn Nai. Vườn Lộc Giả Quyển là vườn đó là toàn là Nai không à. Nên ở Ấn Độ có vườn đó, Nhật có vườn đó, nhưng mà Việt Nam là không có đâu, có là có khu Nai à. Có vườn Nai, có khu Nai thiệt chứ. Nên ông ta là thấy là Đức Phật ngài về vườn Nai để độ 5 em Kiều Trần Như. Thì 5 em Kiều Trần Như á, lúc đó đó quý vị là đang tu khổ hạnh rất là niêm mật. Khi Đức Phật đi đến thì 5 anh em á, mới nói nhau rằng ông Thái tử Siddhartha đó là không còn tu hành gì chứ, đã thọ cái bát sữa của nàng Sujata rồi thì giờ không tu chứ. Nên bây giờ mình gặp á, mình đừng chào hỏi gì chứ. Mình gặp giả bộ như mình lơ, không biết gì chứ. 5 em bạn với nhau, nhỏ nhỏ nhau vậy đó cái gì. Nhưng mà Đức Phật vừa đi đến, cách đó có chừng 3 mét thôi, 5 anh em chạy lại, một người thì đỡ bát, một người thì lấy nước rửa chân cho Phật, người thì bứt cỏ làm tọa cụ xuống cho Đức Phật. Có gì thấy cái quay lực của Đức Phật ghê gớm, quay thần của ngài nhiếp quá được tất cả tâm của mọi người. Đằng xa tính vậy đó, nhưng tới gần cưỡng lại không được cái gì, nên ai gặp Phật cũng phải quỳ xuống lại hết tất cả như cái tâm. Nên con voi á, con voi của mày Đề Bà Đạt Đa mượn của A Xà Thế để cho uống rượu vào, đừng nó xỉn rượu đâu biết gì đâu, để nó đạp Phật. Nhưng cuối cùng vừa tới Phật, Phật giơ ta lên, ông quỳ xuống, ông quy y luôn. Các vị thấy là cái quay thần của chư Phật, tức là trước cái chân thiện của Đức Phật thì tất cả các ác, các tâm ác đều phải tránh xa hết. Do đó mà tướng cướp vô não là tướng cướp Angulimala bị một ông thầy, ông ghen với bà vợ không? Ông thầy bà 60 mấy tuổi rồi, cưới bà vợ có 16 tuổi rồi. Bà vợ mới thích ông học trò của ông thầy là Angulimala đó. Do đó mà ông thầy đi xuống núi đi hành đạo ở trên này, và sư mẫu ép mà ông học trò. Ông học trò không chịu, là sư mẫu ép tôi hoài, tôi về tôi mát thầy tôi à. Cái cổ là rồi, phải không? Rượu mà mời không uống phải không? Chỗ rượu phạt nè. Rồi cổ lấy móng tay cào nát mặt mày, xé đồ. Ông thầy về ra trước cổng lăn ngoài đó đó. Thấy không? Học trò của ông ha, học trò của ông thương nó dữ lắm nha. Ông đi ở nhà đó là nó nài quá, ép liễu á, thấy không? Tôi chống lại mà tôi rách đồ hết rồi, tôi mặt mày tôi xể cỡ này nè, ông thấy đi, dậm đất lăn có gì? Bởi gì? Mấy chú và cũng phải cảnh giác nha. Có đôi ly người ta lăn vậy chứ chưa chắc phải vậy đâu nghe. Phải cảnh giác nên là lăn ra. Ông thầy nín thinh, ông hầm nín thinh không nói gì chứ, mời vô não lên nhẹ nhàng thôi. Là con muốn tu về cõi trời phải không con? Nói dạ. Vậy thì con phải đi chặt được 1000 ngón tay người về đây, ta luyện cho chỉ con cái luyện pháp sanh thiên, tức là sanh cõi trời. Ông tính thiệt, là thiệt tình mà. Ông đi ông đón chặt tay người ta, muốn chặt ta phải giết người ta. Nó chặt tay người ta, chặt được 999 ngón đó, còn ngón cuối cùng thôi. Sáng đó mẹ ông đi thăm ông, mẹ ông biết ông ở khu rừng đó, đi vô thăm ông, khởi linh cái tâm là giết mẹ ông luôn, để lấy cho được là đủ 1000 ngón tay về để dâng lên ông thầy để luyện pháp sanh lên cõi trời. Thì sáng đó Đức Phật ngài nhập vào trong Đại Bi Định, ngài mới thấy rằng là Angulimala là một tướng cướp bị ông thầy dụ để tà kiến vậy thôi, chứ thực ra ông có gieo duyên lành với Phật pháp nhiều đời nhiều kiếp trước, tới giờ có duyên với Đức Phật nên Đức Phật quyết cứu Angulimala. Nếu mà tên cướp Angulimala này giết mẹ phạm vào ngũ nghịch đại tội chết lập tức đọa xuống địa ngục. Do đó mà Đức Phật thương tưởng chúng sanh, cứu khổ chúng sanh. Sáng sớm Đức Phật dùng thần thông bay đi đến, mẹ ngài xuất hiện xa xa. Lúc đó thì ông Angulimala tính chạy lệnh giết mẹ mình, thì Đức Phật đã xuất hiện trước mặt Angulimala. Nói là có vị sa môn, thôi giết con sa môn này là khỏi giết mẹ. Không có chuyện, chạy theo ông giết. Đức Phật đi từng bước một. Ông chạy hả họng luôn, chạy theo không kịp. Đức Phật đi bằng thần thông, ông chạy thì ông chạy bằng chân, nên chạy hoài chạy theo không kịp. Ông kêu ông sa môn, ông đứng lại, ông sa môn, ông đứng lại. Cái Đức Phật mới dạy rằng ta đã đứng lại rồi, nhưng ngươi chưa đứng lại. Thì tướng quốc Angulimala mới nói rằng tôi đứng lại rồi, ông có đứng lại đâu mà ông nói như vậy. Nói là tâm ác của ta đã đứng lại rồi, nhưng tâm ác của ngươi chưa đứng lại. Angulimala có gì sực tỉnh cơn mê liền. Tại vì ông có gieo duyên lạnh nhà Phật nhiều đời nhiều kiếp trước á. Bây giờ nghe Phật nói gì đó, ông quỳ xuống, ông mới tỉnh lên. Và Đức Phật dạy cho ông á, là như thế nào thiện, như thế nào ác. Sanh linh cõi trời phải làm sao, chứ không phải sanh linh cõi trời bằng cái đau thương của bao nhiêu người đâu. Đó là nhân, nó gặp quả. Nên anh gieo nhân đau khổ không được bao giờ gặp quả ăn vui đâu. Nên đó gọi là tà kiến đó. Trong cuộc đời này nên đừng có làm theo cách đó nữa, mà hãy cải tà quy chánh, làm lành lánh dữ, ăn hiền ở lành, hãy sám hối đi Angulimala. Thì lúc đó Angulimala mới quỳ xuống, là con hiểu rồi Đức Thế Tôn, xin ngài nếu ngài rộng lòng từ bi cho con xuất gia đầu Phật, trở thành vị tỳ kheo để con tu hành. Không có gì, Đức Phật dạy là thiện lai tỳ kheo, râu tóc rụng xuống trở thành vị tỳ kheo. Không có gì, đi khất thực. Mà ông đi khất thực cũng trả lại cái quả, biết không? Cái ác cực kỳ như một vị tướng cướp của vị trước Đức Phật, còn phải quỳ mọp trước một cái chân thiện như là Đức Phật. Quý vị thấy là độ một tên cướp đó. Nên Đức Phật độ nhiều ca khó chứ. Ba Đăng Già nè, Ngạ Nan nè, rồi á là Liên Hoa Sắc nè, Âm Ba Ba Ly nè, rồi á là tướng cướp vô não nè. Quý vị toàn là mấy ca bệnh khó không mà Đức Phật, quay thần của Đức Phật thống nhất hết. Một tay tướng cướp ác gì mà ngài chuyển tâm một cái. Nên ông ấy thấy tức là quay thần của Phật lớn như vậy. Đến ta quỳ trước tôn tượng Phật mà tâm ta thành lòng thành tâm thì bao nhiêu tội lỗi được tiêu tan. Quay thần của mười phương chư Phật phóng quang nhiếp hồn. Do đó khi mà ngài đi đến giường Lộc Giả Quyển thì năm em Kiều Dận Như nói là không có tiếp. Dạ. Nhưng khi đến nơi thì năm em lập tức có vị người thì đến là bưng bát, người đến đỡ y, người thì rửa chân, người thì đặt tọa cụ vân vân, mời Đức Phật ngồi. Phật mới dạy rằng này các hiền giả, trên đời sống tu tập có hai cái cực đoan. Thứ nhất là tu mà quá lợi dưỡng, có nghĩa là mình tu mình còn ham, ham danh, ham lợi, ham tình, tu ham tiền, tu ham ăn, tu mê chơi, vân vân. Có không? Cũng có, đâu phải không có, phải không? Tu lẽ có nhiều người cũng ham tiền lắm, phải không? Nhiều người á cũng ham danh dữ lắm, nhiều người á lại cũng ham lợi dữ lắm, lợi dưỡng á, nhầm người cũng ham ăn dữ lắm, vân vân. Như vậy tránh cực đoan thứ nhất là quá lợi dưỡng cũng tu không bao giờ đắc đạo được. Tâm của mình dục vọng nó phát sanh phát triển sẽ tạo ra những phiền não triền vượt trong những nẻo sanh tử luân hồi. Nhưng mà quá khổ hạnh thì cũng không đạt được. Quá khổ hạnh tâm thần của mình nó bấn loạn, nó không đủ chất dinh dưỡng để nuôi cơ quan của mình, nuôi não, nuôi thân của mình, thì không thể nào mà ông ta sáng suốt được cả. Giống như mà một cái người thợ, tức là một người nhạc sĩ á, đờn cái cọng dây đờn mà lên dây á dùng quá đó, đờn kêu á là lèn xèn không ra chứ. Nhưng mà căng cái dây thẳng quá, đờn nó đứt cọng dây. Do đó chúng ta hãy bỏ hai cực đoan đó, phải sống đời sống trung đạo. Trung đạo nghĩa là gì? Thiếu lắp vô, dư bỏ ra, miễn sao tồn tại vừa đủ mà chúng ta có khả năng sống và tu, gọi là vừa no đủ ấm đều bồng mà chi là chỗ đó. Như vậy thì tránh hai cực đoan. Do đó tu là đừng quá lợi dưỡng, không có gì, hãy sống một cái đời sống rất là đơn giản. Người nào sống đơn giản chừng nào đó, cái gì thì nhẹ nhàng, ta tu tập dễ dàng đắc đạo chừng đó. Còn người nào sống quá nhiều vật chất như xe cộ, tiền tài, danh vọng, nhà cửa, qua trời qua đất của cái sở hữu luôn á, thì đâu rồi? Nên tâm mình bị vướng mắc cho đó liền, bị ái kiết sử liền, không thể nào vượt qua được những kiết sử mà đắc từ sơ quả cho đến tứ quả là hả? Đắc từ sơ quả cũng phải vượt qua ba hào phần kiết sử, nghi với cấm thủ và thân kiến. Đắc tới tứ quả là hả? Cũng phải vượt qua năm hào phần kiết sử, nghi với cấm thủ, thân kiến, tham và sân. Như vậy thì nếu ta có của cải vật chất nhiều, tất cả các cái mà mình không sống đời sống đơn giản, lợi dưỡng nhiều quá đó, thì cái người này sẽ cái tâm cột chặt vào trong những cái pháp đó, gọi là những ác pháp, nên không thể xa rời được một thanh lọc tâm mình để trở nên một vị chặt đi những kiết sử cõi ta bà này, trở thành vị tánh nhân được. Từ phàm ngã không trở về với chân ngã được, từ tục đế không thể trở về với chân đế được, từ vọng tâm không thể trở về chân tâm Phật tánh được. Như vậy thì Đức Phật mới thuyết cho năm em Kiều Như nghe về cái giáo lý trung đạo để giữ trong đời sống tu hành, và đồng thời bài pháp đầu tiên và Đức Phật thá pháp và là vẫn nguyên giá trị bàn bạc không gian và thời gian tới bây giờ, đó là bài pháp tứ diệu đế. Tại sao á là nói là bài pháp đầu tiên? Tại vì bài pháp này người ở thế gian đắc quả A La Hán đầu tiên trong bài pháp này, nên bài pháp này được gọi là bài pháp đầu tiên. Chứ Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên là kinh Hoa Nghiêm ở dưới cội Bồ Đề trong vòng 21 ngày. Bài pháp thứ hai là thuyết năm Kiều Dường Như nghe về con đường trung đạo. Bài pháp thứ ba là mới là tứ diệu đế, nhưng bài tứ diệu đế là người độ cho thế gian đầu tiên cắt đi những hạ phần kiết sử trở thành vị thánh nhân, do đó được gọi là bài pháp đầu tiên, đó là tứ diệu đế. Nên Đức Phật nói là có bốn cái sự thật ở trong cuộc đời này, đó là khổ, là tập, là diệt, là đạo. Phật nói là có bốn cái sự thật. Nếu ai biết được bốn cái sự thật này trong cuộc đời thì người đó trở về với chân lý, người đó sẽ thành thánh sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Nên có ba phần, phần là thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển, có nghĩa là chuyển pháp luân á. Chuyển pháp luân có nghĩa là Đức Phật thuyết cho thế gian nghe và thế gian thực hành theo pháp của Phật sẽ đạt được đạo quả Bồ Đề trong kiếp sống của nhân sinh là trong kim người. Nên kinh tứ diệu đế, Đức Phật dạy pháp của nhà Phật có thể chia đều cho tất cả con người ở tại thế gian này. Nếu bất kỳ người nào không kể trẻ già, vào thời Đức Phật 7 tuổi cũng đắc quả A La Hán rất là nhiều. Không có gì, già ông già 90 mấy tuổi, 100 tuổi cũng đắc quả A La Hán. Dần dần như vậy là chia đều cho tất cả người trên thế gian này. Nếu ai nỗ lực tu hành, biết được pháp tứ đế, nỗ lực tu hành thì người đó cũng có thể đạt đạo quả Bồ Đề ở trong kiếp này. Từ sơ quả, nhị quả, tam quả đối với người còn gia đình ở trong dân gian, tức là cư sĩ tại gia. Đối với người xuất gia có thể là đắc tứ quả La Hán, nhưng xuất gia đúng nghĩa nha. Xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia mới gọi là xuất gia, chứ không phải là chúng ta từ nhà người ta đi vô chùa là đúng nghĩa xuất gia. Cái đó mới đúng nghĩa có 50% thôi. Xuất thế tục gia là xuất cái nhà của thế tục đi vô chùa, hoặc là ở dưới gốc cây hành theo là tứ y pháp. Còn nếu mà cái thứ là thức thế tục gia, cái thứ hai nữa là xuất phiền não gia. Phiền não là gì? Là tham sân si mạn nghi ác kiến là căn bản phiền não. Những tỳ phiền não là phú não, tật sang kiêu cuồng xiểm hại vân vân. Cái đó là căn bản phiền não, tỳ phiền não, xuất cái đó. Thứ ba, xuất tam giới gia là tâm của mình không thỏa mãn trong dục sắc và vô sắc. Dục là những cảnh giới ham muốn thỏa, sắc là cảnh giới của màu sắc, sắc tướng ở phía bên ngoài, cái đẹp. Gần vô sắc giới là cảnh giới của xa lìa, là cảnh giới của nội tâm. Như vậy là ba cái mà chúng sanh hữu tình không hướng về dục sắc và vô sắc. Như vậy thì sẽ đắc quả khi mà ông ta trở thành người xuất gia, xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Nên tổ sư Minh Đăng Quang này có cái bài về xuất gia đó, gọi là tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy hết rồi, Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành. Kể từ ấy giảng sanh Đức Phật, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. tức là tóc vừa cạo á, tức là người xuất gia đó, cái gì tức là tơ lòng phải đoạn phổi nha, chứ tóc vừa cạo mà tơ lòng không đoạn phổi cũng như không mà. Ở Như Lan á, bây giờ vô chùa toàn nhớ ông Điệp không có tu hành gì đâu. À, người ta trên này người ta là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, còn ngồi ngoài hè đắp hái nấm mộ con mà khóc than kệ lệ. Điệp ơi, mỗi khi Lan thấy là mẹ rơi ngoài nhà viết, là em chờ em đợi, em biết người ta sắp về nghỉ hè rồi, nhưng mà không biết năm nay người ta có về được không. Điệp ơi, nếu mai lên chúng thành đô nhà sẽ rực rỡ, chắc họ đẹp họ sang, nhà cao cửa rộng nên đắm anh say anh mê anh mộng, anh đâu còn tiếc thương chi đến người con gái ở trong chùa. Đi tu mà nhớ tới Điệp không sao tu đó, mà chị, nên có cô ni cũng mới xuất gia, cổ niệm Phật xuất gia, cổ quen cái anh này. Cái anh này cái con cô Việt Kiều về ẩm đi, buồn quá đi xuất gia. Xuất gia cái niệm Phật, tôi pháp môn niệm Phật. Bữa đó tôi đi tới đó giảng, vừa giảng xong cái cổ đi xuống phòng khách đó, cổ hỏi là thưa thầy, thầy niệm Phật, trong lúc niệm Phật thầy có thấy ai không thầy? Cái là không, niệm Phật mấy ai hết trơn á, niệm Phật thấy Phật không hả? Vậy cậu là không sao con á, con niệm Phật mà con thấy ảnh không à? Ở niệm Phật thấy ảnh là thấy ai? Thấy hình ảnh hả? Là không có. Cái ông bạn con hồi trước á, ông mà cô Việt Kiều ẩm đi rồi đó, nên nó con niệm Phật con thấy hiện hình ổng lên không mà trong tâm mà con tức chết luôn, con muốn đập cho văng ra mà nó hoài nó không văng ra, càng đập càng hiện nguyên hình, hiện 3D 4D luôn chứ, nó hiện rõ vậy đó. Không có gì, làm sao vậy con xua tan hình ảnh đó trong tâm tưởng cái gì đó, vậy nó là tình đã chết là tìm ai trong tâm tưởng, đời cô liêu khi hồn mộng phôi pha, buồn làm sao khi bão nổi phong ba, hồn vùi dập tới từng cơn sóng dữ, làm sao mà niệm Phật. Tại vì người ta niệm Phật không có cách niệm, cách người ta niệm Phật á là như người ta nói chiều á, niệm Phật phải là một trong những điều niệm Phật, ví dụ như những pháp niệm Phật là niệm Phật miệng niệm mà lỗ tai nghe là sử dụng căn tai, miệng niệm mà mắt nhìn là sử dụng căn mắt, miệng niệm mà tâm tưởng là sử dụng căn thứ sáu là ý căn. Như vậy thì người ta sử dụng cái để nhiếp cái tâm lại thanh tịnh. Ví dụ mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vậy người ta lần chuỗi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy thì miệng niệm á là cái tai mình phải nghe từng tiếng để cột chặt lại, thì đâu có hình ảnh người đó chen vô. Như vậy tâm mình trở nên á là thanh tịnh, chứ không phải mình niệm không ấy, miệng mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật á thì không nhiếp tâm được thanh tịnh. Đức Phật nói Nam Em Kiều Trần Như á là có bốn cái sự thật, đó là khổ, đó là tập, đó là diệt, đó là đạo. Nếu ai thấu triệt được bốn cái sự thật này mà áp dụng vào trong đời sống tu hành thì người này đắc từ sơ quả cho đến tứ quả. Đó là khổ, là cuộc sống này là một biển khổ mênh mông, tất cả các loài chúng sanh đang sống có sanh có tử, giữa hai lần sanh tử là khổ hết. Khổ có ba loại: hành khổ, hoại khổ và khổ khổ. Hành khổ là trong cái sự biến đổi, hành tức là sự dao động là biến đổi á thì nó khổ. Cái thứ hai nữa là hoại khổ, nó biến đổi không sao, càng ngày nó càng tàn xuống, nó biến đổi là nó nhúc nhích, nó di chuyển, nó vận động đó, có gì làm cho chúng ta phải chống đối lại với nó, khổ. Cái thứ hai nữa là hoại khổ, hoại có nghĩa là nó sanh ra rồi nó tàn xuống, nhịn mặt mình coi gương hàng ngày thấy nó tàn rõ ràng luôn, mới thấy không, mỗi lần mình nhìn mình thôi không nhìn ai chứ, sáng sớm ra có gì nhìn mình, nhìn cái thôi, có đôi mắt thôi là mình thấy nó khác rồi. Hồi xưa sáng sớm em gửi gắm gì của anh mắt đen mà làm anh đêm về khó ngủ, còn bây giờ mắt mình nhìn lên bù lập, diễn thị, cận thị, loạn thị, cùm đá, cùm nước. ai mà làm thơ. Rồi bây giờ nhìn mắt mình cái một chạy tét luôn chứ sao ai mà làm thơ. Thấy không? Bởi vì nó tàn, xuống từ từ nó tàn, tàn rồi từ từ nó tệ. Dần dần chứ. Cái sự thật đau lòng đó quý vị. Đó là sự thật chứ gì nữa. À, đó là già khổ, quý vị thấy chưa? Nên hành khổ, hoại khổ, khổ khổ. Hành khổ là nó giận, vận động liên tục làm ta phải chống đối với hoàn cảnh xung quanh. Cái thứ hai nữa là hoại là tan biến từ từ từ từ từ từ từ, nó héo tàn tàn từ từ như chiếc lá vàng rơi. Khổ khổ là không phải có một cái khổ không, mà nó chồng khổ này lên khổ nọ, nó chồng lên chồng lên. Người có một cái, người hai cái, ba cái, bốn cái, nhầm người á, người á là cả một cái series khổ vậy. Nó get in line dài khổ. Có nhiều người khổ con khúc nè, nhiều người khổ 2-3 khúc, nhiều khổ 4-5 khúc, người khổ một cái dài, nó kéo không biết tới bao giờ, không có gì forever luôn. Nên có nhiều người nhịn mặt thấy khổ rồi, khổ từ trong bụng mẹ khổ ra. Đó không có gì, còn nhầm người á là khổ ngang hông, khổ giữa chừng, còn nhầm người già mới khổ, nhầm người chết mới khổ, dần dần đó là khổ khổ đó không có gì. Như vậy Đức Phật dạy là tất cả chúng sanh đều đau khổ trong kiếp sống nhân sanh, trong kiếp sống con người và kiếp sống con vật. Nhưng mà đối với con người chúng ta có 8 cái khổ căn bản, ai cũng có chứ. Còn vô số những cái khổ tùy duyên. Khổ căn bản là gì? Sanh, lão, bệnh, tử. Sanh là cuộc sống này á, lão là già, bệnh á là bệnh, tử là chết. Thương nhau sống không được gần nhau khổ, ghét nhau cứ lủi hủi gặp nhau hoài khổ, cầu mong muốn mà không được khổ, ngủ ấm xí thành khổ là thân và tâm của mình làm cho mình khổ. Đó, nó hành mình dữ lắm, ăn nó cũng hành mình, làm đẹp nó cũng hành mình, ngủ nó cũng hành mình. Con người ta thống kê cái gì ngủ một đời mình á, 600 tuổi ngủ hết 25 năm, ngủ ngày 6 tiếng thôi. Đó không có gì, ngủ ngày 6 tiếng thì sống là phần tư ngày, 600 tuổi phần tư của 100 là 25 năm ngủ rồi. Ăn ngày ăn 3 lần là ăn nửa tiếng rồi, rồi ra bao nhiêu năm cũng cả chục năm ăn rồi á, là mày đi toilet xúc miệng nè cái gì cũng cả 10 mấy năm. Ở trong toilet không 10 mấy năm, còn chưa nói là tắm bồn nghe, tắm bồn cộng lên gần 20 năm à, hay không, nó cộng ngày ít cộng thời gian lại á, thấy chưa. Còn có nhiều người á là thời gian làm đẹp, sáng sớm chiều cắt tỉa là sơn phết nhầm người á, quý vị làm ngày 3-4 tiếng đồng hồ cũng khoảng 10 mấy 20 năm. Làm đẹp không, quý vị thấy chưa, nó khổ con người mình vậy đó. Như vậy thì sanh lão bệnh tử ái biệt ly quán tăng hồi khổ, rồi ngủ ấm xí thành khổ, rồi cầu bắt đắc khổ, 8 cái khổ chính, ai cũng như ai, vua quan cho tới thần dân ai ai cũng đau khổ. Nên mình đừng có làm khổ cho người khác gì. Tại sao? Vốn làm người ai cũng khổ ngang nhau, y nhau, y chang y chát nhau, có 8 khổ chính. Còn khổ phụ nè nghe, con quậy, chồng quậy, rồi là hàng xóm complain, rồi người trong company, rồi leader mình á là quậy mình tùm lum hết á. Đó không có gì, còn làm chung nữa chứ, làm chung là partner nữa. Không, còn ở kế bên á là neighborhood đó chứ, neighborhood mà quăng rác nhà mình không. Nên cuộc sống của mình á là thấy 8 cái khổ chung, nên đừng có chồng cho ai một cái đau khổ nào nữa cả quý vị. Mình thấy gì đó họ cũng có 8 khổ y chang như mình đó, còn khổ phụ chồng theo đèn nhà ai nấy sáng là cái khổ phụ đó. Nên có lòng từ bi thương xót đó quý vị, chúng ta không làm cho ai đau khổ. Ai làm cho 8 khổ thì làm, nhưng mà 8 tha hết, 8 không làm ai khổ, 8 tu rồi nên 8 tha trơn á. Tại vì mỗi người đều có 8 cái vòng đeo trên cổ rồi, 8 cái khổ đeo trên cổ quý vị. Nên á, mai mốt về làm cái vòng đeo lên để sanh khổ, vòng đó gọi là bệnh, dòng là lão, dòng là tử, dòng ái biệt ly, tức là thương nhau mà không gặp nhau được, rồi dòng quán tán hội khổ, ghét nhau hoài, có gì hai mắt nhìn nhau tức chào máu hồng, ghét nhau gặp nhau hoài đó, rồi gì mình phải nhìn nhau, làm việc chung phải nhìn nhau mà tức nhau dữ lắm, gọi là hai mắt nhìn nhau tức chào máu hồng, là quán tán hội khổ á. Rồi ngủ ấm xí thành khổ là cái thân của mình á, nó bắt mình ăn, nó bắt mình ngủ, nó bắt mình mặc, bắt thỏa mãn những cái dục vọng của nó bắt mình đi nhậu, bắt mình hút thuốc, dần dần ngủ ấm xí thành khổ. Ê, thấy không? Rồi cầu bắt đắc khổ, cầu bắt đắc khổ ai cũng có hết trơn á. Mình cầu nhiều lắm, mong nhiều lắm, nghe lên trên bàn Phật giái cái thấy biết rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi bẻ con dĩa ổi ngoài hè đi đem đi cúng à, mà bắt đầu ngồi dái nè, cầm cây nhang đầu ngồi có giò có dọc mà Nam Mô Di Phật, Nam Mô Bổn Sư Ca, Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam Mô Chư Thiên Chư Thánh Chư Thần Chư Phật, mười phương thế giới mười phương Tam Bảo ha, chứng minh cho con. Con cúng dĩa ổi này xin chân thành độ cho con được tai qua nạn khỏi mạng dị bình an sáu căn phát huệ cho ông chồng con đừng mê vợ bé Việt Nam, cho con cháu con là đừng có chơi game, cho con rể con thì đừng qua đánh casino bên Las Vegas, dân dân có chuyện rồi giấy có vô có dọc có biết đó cầu mà không được đó khổ đó. Những cái lời mình nguyện giấy toàn là lời mình cầu không đó, nhưng mà nó chưa được nên mình cầu hoài đó chứ được đâu ai cầu nữa, phải không? Do đó gọi là cầu bắt đắc khổ đó. Muốn dữ lắm, muốn nhiều dữ lắm, nên cái lòng muốn của mình nó là vô hạn, nhưng cái mà mình đạt được thì nó hữu hạn dữ lắm, nên ta khổ khổ dài dài khổ gì dài mà người ta nhầm khi người ta không thấy khổ, cho người ta thấy khổ mà cho đó là vui, nhưng cuối cùng chúng ta nhận ra khổ thì nó muộn rồi quý vị. Thường thường á mình nhận qua ra khổ á muộn, có những người á muộn cũng không nhận ra khổ luôn, mê không nhận được. Có người nhận ra khổ á muộn rồi, cái gì trời ơi khổ quá mà giờ muốn tu quá nhưng mà tai biến mạch máu não nằm đó rồi sao tu, muộn rồi tám ơi, phải chi á mà hồi thời còn tung đôi cánh ngọc mà bay dèo dèo thời á mà còn phun châu nhã ngọc á, gọi là thời mà còn mình còn nói chuyện được nhiều quá thì thôi lúc đó đi Như Lai thiền tự quy tu thì nó hay biết mấy, còn bây giờ đại bàng gãy cánh thì không có gì chim sẻ là úp lòng rồi thì làm sao tu được, do đó nhầm khi nó muộn quá vậy. Đừng có tưởng già mới toan theo Phật, bao nắm mồ quang rặt tuổi xanh đó, vậy tính đâu mình già theo Phật, con đầu tao hứa nha, thôi mười mốt già theo Phật có gì, rồi nhìn qua nhìn lại ở hôm quyền hôm nguyện hòm cái gì đó, ngồi chỗ tay canh hàm đây nè, rồi nó tiếc dễ sợ luôn, tiếc thời đã qua, gọi là âu lèn sai đó, tiếc thời đã qua rồi, phải chi gì đó, nghe lời quý thầy, nghe lời Phật, nghe lời quý thầy, tu được rồi đi quậy không à, phải chi đó tu được rồi đánh ghen không à, phải đó phải tu được rồi gì đi shopping không à, bắt đầu ngồi tiếc tiếc gọi là tiếc ngẩn tiếc ngơ không có gì, muộn rồi đợi kiếp sau đi. Phải không, kiếp này muộn rồi, nên ai mà không muốn muộn quá vậy, về nhà làm cái khay trồ tu liền, sáng sao trưa sao chiều sao sao nghe, ai làm gì làm nghe, tới giờ tắm tu nghe, phải không, đúng mấy giờ là lên liền vậy nè quý vị, tu là ưu tiên đó, là số một quý vị, tức là cái gọi là men working là trong quanh đây á là không hiểu hả? Không hiểu chứ phải không? Đó là men working trong quanh đây, là mình làm gì trước phải không? Làm gì before, làm gì sau đó, cái gì vậy là tu là trước nhất không cái gì? Nếu mà tu á mà không được á thì đen thui tâm hồn mình đen thui, tức là tu không được á thì nó đen thui, mà đen ta gọi là quyền, nên tu mà bỏ dấu quyền. Đó, phải không, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt bị giam bị cầm tu đen thui đang tu là quyền, phải không? Nên nó tu phải tu trắng, đừng tu đen nha. À, tu đen là bỏ dấu quyền cái là chết xuống, nó còng mình vô cái vô tuốt ở dưới ở đó đó, rồi lúc đó xám sao kịp, mình thấy chưa? Nên cái gì, người ta nói đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, phải không? Người nào tu trước người đó không hơn, không tu dở đỡ hơn không tu. À, do đó cái gì tu có dở cỡ nào cũng đỡ hơn người không tu chứ cái gì. Nên nó về nhà làm khay chầu tu liền à, sáng sớm là lên là làm gì làm, như ngày hai thời lẳng lặng công phu việc chi dầu quá cần cụ nhân vài phút tập tu nguyện cầu. À, khi lãnh việc đồng sâu chợ sớm, nhớ lấy xem kinh sám Phật ban học cho thông thuộc đôi hàng, ngâm nga trong lúc thanh nhàn bưng khuân. Lần chửi liền ha quý vị, cái đó mới cứu mình. Nên á, theo Phật, Phật cứu, tin thật, Phật cứu, đừng có theo chúng sanh, theo chúng sanh có ngày nó bỏ ngang. À, tin chúng sanh có ngày thất vọng á. À, quý vị, cái đó nói thiệt đó, gọi là nói chân thành đấy. Đó quý vị, theo chúng sanh đi, theo sát nhiếp đi, theo sát bên đi quý vị, gắn chip điện tử, rồi dò trên iPad đi ha quý vị, tới chừng bỏ à. Đó quý vị, bỏ ngang. À, quý vị, còn nói là ai nói bạc tình bạc nghĩa, nói chửi bỏ quý vị thấy không? À, cuối cùng á là ra to divorce xong. Nên thôi, tin Phật cho chắc ăn, theo Phật còn chắc ăn hơn. Không quý vị, nên ai nói tám tin Phật à, ai dụ phải không? Chứ sao gặp nhau thôi, theo Phật rồi không gặp ai chứ. Hồn ai nấy giữ bảy ơi. Phải không? Hồn ai nấy giữ nghe. Ông thầy bạn, ông có bà dì. À, hai người nhá có gì mới á là có bà ngoại ở nhà 90 tuổi rồi, hai người đòi đi xuất gia. Xuất gia ai nuôi bà ngoại? À, do đó có gì quay á, cái ông cháu á, ông thầy bạn á, ông không có cho gia đình hay chứ, ông vô chùa ông xin xuất gia, ông cạo tóc quay về. Bởi vì trời, đi làm quả thôi vậy mày cạo tóc làm gì, là con xuất gia rồi. Trời ơi, sao xuất gia ông bàn vậy chứ? Ông là hồn ai nấy giữ. Nghe câu đó tới giờ mà mấy 20 năm còn nhớ. Ông là hồn ai nấy giữ. Mình giờ ông vậy nó hồn ai nấy giữ. Chết ta cũng đâu có chết thế cho mình, bệnh có ai bệnh thế được cho mình không, có thế được không? Già có ai già thế được không? Cắt mặt ta để qua được không? Đó, quý vị chết có ai chết thế mình không? Tội có ai lãnh tội thế mình không? Vậy có mình không có gì thì hồn ai nấy giữ ngon rồi. Nên ai làm gì làm á là lên bàn Phật liền, sớm chiều cũng lại hai thời cầu nguyện mình và cầu cho mọi người. Rồi á, trước khi đi ngủ á, ai xem phim gì xem phim, nhưng trước khi đi ngủ tắm, ngồi tắm niệm Phật ha. Phải không? Bắt đầu ai xem phim, hết tập phim như 45 phút á, niệm Phật 45 phút. Ta ngồi coi phim đi, coi chừng á, thái giám nó cả hại gia chánh á, tức quá lên máu á. Đó, không có gì. Trời ơi. Vô Phật tử á, coi cái phim gì của Trung Hoa á, không có gì ngồi, tức gần chết luôn thầy ơi. Thằng thái giám gì đâu mà nó ác gì đâu á. Gia chánh ta hiền dễ sợ luôn, gì mà nó ăn hiếp. Nó ăn hiếp, coi mà tức á, trào máu. Mô Phật, phim nó dụ đó. À, đừng bắt phim coi, diễn viên đóng nó mới có tiền. Chứ còn nó không dụ, không tức trào máu gì phim nó dở. Nó cho tức là phải tức trào máu phim nó mới hay. Thấy không? Còn tức mà chưa trào máu là phim chưa có hay. Phải không? Ông nào đóng vai dữ thì phải chọc mình tức chào má. Ông nào đóng vai hiền á, nhìn vô một cái hiền liền á, có gì. Nhưng mà ra đời thật không phải vậy đâu. Ra đời thật đụng tới cái ông hiền đó kia mới thấy biết đá biết vàng. Đó, cái chuyện ngoài đời thật đâu phải vậy đâu. Trong phim ông giả bộ ngồi hiền im ve am ru bà rù đây nè, có gì phải dám có lấy gậy gì đập đầu cũng không nói nữa. Không đó, như vậy đâu phải thiệt vậy đâu, trong phim đó mà. Được, cái gì mình theo dõi làm gì, trong đời sống mình cũng làm bộ phim nhiều tập nè, nghe thấy chưa? Chiếu tập này qua tập nọ hàng ngày, ngày chiếu 24 giờ luôn, tập này qua tập nọ không chịu coi. Có gì còn coi đó, tập có 45 phút coi hoài. Nên đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về, ai ơi đừng có núng chề, học xong chữ đạo mà về Tây Phương. Vậy Đức Phật dạy chữ đầu tiên là chữ khổ. Nếu ai ý thức được chữ khổ, người ta dễ tu lắm vậy. Còn thấy cuộc đời này vui quá, người ta không có tu. À, thấy cuộc đời này là khổ. Thấy khổ không phải để buồn. Thấy khổ không phải sầu thương oán giận, mà thấy khổ tướng và khổ tánh. Khổ tướng là gì? Khổ tướng là chúng ta thấy hình tướng của khổ. Khổ tánh là khổ trong tâm. Còn khổ bản chất là ai ai, rồi cuối cùng cũng phải già, cũng phải bệnh, cũng phải chết hết. Nên ai thấy được điều đó quý vị, người ta cuốn gối, người ta lo trước, bỏ của chạy lấy người. Thái tử Sĩ Đạt Ta mới có 19 tuổi, ngày bỏ ngày đi rồi. Còn tới bây giờ mình hơn 19 nhiều rồi, mình còn vướng. Không? Vướng tùm lum, nhiều cọng dây quan nghiệt lắm. Bởi vậy nè, quan trái lắm thầy ơi, đạn trường lắm thầy ơi. Rồi lại chùa mà than kiểu đó là thấy tiêu rồi. Khổ lắm thầy ơi, quan trái lắm thầy, đạn trường lắm thầy. Rồi là biết rồi là biết khổ không? Khổ tu đi quý vị, tu cho nó hết khổ, phải không? Dạ, tu cho nên hết khổ. Nên mấy đứa trẻ mới sanh ra nó khóc sao quý vị thấy không? À, khóc là dạ, qua qua qua qua khổ qua khổ qua khổ qua khổ qua khổ qua khổ qua, nghe nghe không? Khổ qua khổ qua khổ qua, khóc gì đó. Cái hồi mình nghe kỹ lần hồi là tu qua tu qua tu qua khổ quá tu mới qua, phải không? À, nghe kỹ vậy. À, nó khóc tiếng Tây tiếng Việt vậy, nó khóc một chữ một hả? Nít Tây tích Việt vậy, nó khóc một chữ một. Khổ qua khổ qua khổ qua tu qua tu qua tu qua khổ quá tu mới qua rồi. Bắt đầu quy y Tam Bảo về làm cây chầu tu liền nha. Bây giờ lập tức để mơi mốt là trễ chuyến đò chiều nha. Đó có gì già sao tu, bệnh sao tu, chết sao tu, accident sao tu. Ai mà biết được ngày mai, ngày nay thấy đó, ngày mai tiêu tùng sao, phải không? Mới đi đào tràng còn đặt câu hỏi lãnh quà nữa chứ. Qua bữa sau ở chùa Phân Công đi đám ma, thấy hình cổ để trên bàn thờ, rồi mình giật mình là trời sao mới có thấy bữa trước à? Phải không, mình tính đâu là chị em sanh đâu gì, đâu có tin đâu, mới bữa trước à, còn mặc đồ ngon lành lắm. Qua bữa sau con bữa một à, lên bàn thờ đâu bệnh hoạn đâu, đi đạo tràng bình thường nè. Ai nhè đâu, đi đạo tràng về nhà có hai đứa cháu nội, mà cái bữa đó đó là con dâu nó đi làm, nó giao cháu nội lại. Cổ không giữ, cổ đi chùa, đi đạo tràng. Dâu á, quý vị, nó về sớm. Công việc nó ở company nó làm chưa hết, nó quạo rồi. Còn về nhà là không thấy bà nội giữ cháu, nó quạo thêm một cái nữa. Bắt đầu vừa về mở cửa vô. Tối ngày ăn ở không, không. Lết đầu này, lết đầu nọ. Dọn cơm ra cái biết ăn, không biết làm gì chứ. Nó nói khơi khơi, không nói ai. Nhà có hai người nó nói gì đó. Đó không có gì. Mà bị cái tiếng lên máu. Bắt đầu á, máu nó trào lên. Nó bơm ngược lên không, nó không bơm xuống. Bơm ngược lên không có gì. Nghe cái bực, té xuống liền, đứt mạch máu não có gì. Bắt đầu chở ra mày taxi, đi giữa đường, giảng sanh luôn. Thấy chưa? Nên đó quý vị đừng có giận người ta, ghét ghen chi cho bận lòng mình. Thấy không? Ghét ta giận ta, ta không bị sao chứ mình thấy tiêu đó, thấy chưa? Thấy chưa? Ghét nữa đi, giận nữa đi, hờn nữa đi. Nên ai nói gì nói cười. Hỏi sao cười? Giận chết tôi sao? Thấy không? Giận chết tôi sao? Ngu sao giận? Phải không? Ai nói cười à, ai chửi chửi cười à, giận chết mình sao? Phải không? À, giận hại gan, à, giận ngăn ngực banh bao tử sao? Phải không? Do đó bác sĩ dạy người đừng có giận, tâm phải bình, tâm phải an. Nếu giận quá hại can hại tỳ. Vì lý do đó mà mình không nên giận. Mô Phật. Ông giận ai chẳng ai nói à. Nhẹ nhàng thanh thản, lời nói thoảng gió bay bên đây đi qua bên kia mất à. Cuộc đời này là không thật nữa, không chi lời nói của người ta thật. Máng tu tâm để làm gì? Ta máng vàng, máng bạc, máng đô la vô, máng toàn là máng á, câu chửi người ta không à. Câu chửi, câu nói xấu, sân si của người ta cứ máng vô đó hoài, nhớ lại cho bực mình, đúng không? Nên ai nói gì nói nhẹ nhàng, thanh thản đi giữa cuộc đời. Âm thanh nào như âm thanh ấy, ai nói gì nói. Nghe không cái gì? Còn mình là tu rồi đừng cố chấp nữa. Buông, ra xả ra, thì người ta hết khổ. Vậy thì nguyên nhân nào mà dẫn đến sự đau khổ gì? Đức Phật dạy nguyên nhân là do ái kiết sử. Ái dục, phải không? Ái là thương yêu, dục là muốn có, tức là mình thương mến đó, mình muốn có cái đó, muốn giữ lại cái đó, muốn tìm lấy cái đó, cái gì tạo thành một cái cột chặt với nó, gọi là kiết sử. Mình thương mình đâu có muốn bỏ đâu, phải không? Thương không muốn bỏ mới giữ, gọi là ái thủ hữu ở trong thập nhị nhân duyên đó, muốn giữ nó, rồi muốn tìm lấy nó, mình thích cái đó mình đi tìm cho bằng được. Vừa là tìm được rồi muốn giữ nó mãi mãi, nhưng có giữ có được mãi mãi không? Hay là nó cũng già cũng bệnh cũng chết, nó cũng sanh cũng lão cũng bệnh cũng tử, nó cũng thành cũng trụ cũng hoại cũng không, đâu có gì là mãi mãi trên thế gian, không có gì là mãi mãi hết đó quý vị. Nó là vô thường trần gian, là chúng vô thường trần gian, là chúng đoạn trường bi ai, mà có gì đâu mãi mãi, đâu có gì, chỉ có Phật pháp mới mãi mãi thôi. Còn thế gian có còn có mất, có quý vị mất sớm hoặc mất muộn thôi, đâu có gì thấy chưa. Đi qua quận 8 đi đám tang, bà vợ 88 tuổi, ông chồng 92 tuổi, rồi ông đập vô cái đầu hòm ông khóc, mà mình thấy đạn trường luôn, đập bung bung vô đầu hàng á, khóc mà giấc khuya nó chứ, bà chết bà bỏ tôi, bà hứa tôi là sống đồng sàng đồng tịch, chết đồng quách đồng quan, hứa tôi là sống cho đến răng long đầu bạc, mà bà đi bà bỏ tôi, đạn trường bà ơi. À, cái gì người ta ở nhau lâu quá quý vị, sống mười mấy 20 tuổi tới giờ nó là 90 mấy tuổi, nên cả mấy chục năm, 70-80 năm, nên cái tình nghĩa người ta sâu nặng lắm. À, cái gì nhưng cuối cùng bỏ đi đành đạn không, cái gì ông khóc mà mình nghe, hứa tới răng long đầu bạc tới giờ chắc răng lăng chưa ra long, long là răng rung rơ á, còn chín mấy còn đầu gì nữa mà răng chưa long. À, không lẽ mình nói vậy. À, ngồi kế bên mà ông khóc tới đâu phân tích cái câu ông khóc tới đó. Hay để ý, tánh hay để ý, tụng kinh thôi để ngồi đi. À, ông già ra khóc mình còn hay để ý. À, ông ý từng câu một câu, một bà hứa với tôi nữa, chết đồng sàng đồng sống đồng sàng đồng tịch, chết đồng quách đồng quan, tới răng long đầu bạc. Tôi nhớ là xưa đó, tôi đi làm về nha, và thấy cái đôi dép tôi nó rách, nên nó bà lấy chỉ bà giá đôi dép lại cho tôi, giọng kể cái gì ông cũng kể, từ cái áo từ cái quần ông nhớ hay thiệt, 92 tuổi ông nhớ hay thiệt, tài thiệt. Bởi vì rồi mình nhớ là thôi bởi vậy ha, là quý thầy mà vô chùa tu hên quá hên. Bởi vì lâu lâu á có một thầy bạn ông tiếu lắm, ông đi đâu ông gặp hai vợ chồng đánh lộn, rồi ông chồng bị bà vợ xuống đè quánh bung bung bung mộng một cổng, ổng không dám nhúc nhích chân, đánh bung bung hết tội luôn á. Có gì ổng đi ngang, hai ông đi tụng kinh đi ngang, ổng là mình hên quá, hỏi sao vậy, mình mà không đi tu cũng gặp bà này cái là chết mình rồi. Lâu lâu ổng giọt câu mà mình nghe mình cũng tức cười. Hên quá mà không đi tu cái là dướng cái kiểu này, là kiểu như là gọi là gọi là à, mày à, quắc luôn phải không, tức là từ 22 nút trở lên phải không, 20 mà kéo ra nhà thêm một tay nữa đó. Nên nguyên nhân của đau khổ là do ái kiết sử, thương mến các pháp thế gian, tức là dục nhiễm của ngũ dục thế gian, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ cái gì, và tất cả những cái này nè nó giữ mình lại trong cái luân hồi này, và chúng ta cuối cùng cũng phải buông tay đối với nó, và tâm ta liếng tiếc, ta muốn tìm cái mới, tìm một cái thân mới đi trong sanh tử luân hồi. Và chính những ái kiết sử này của tiền tài danh lợi của thế gian này, mình sinh ra cái ý của cảm thọ, ý của ham thích để tạo ra dòng nghiệp mới. Mà Đức Phật dạy kinh Tăng Nhất là hàm tác ý là nghiệp, đúng không? Nên nó khủng khiếp của cái kiết sử này lắm. À, không có cái gì lửa nào như lửa tham, không có ngục tù nào như lòng sân, không có lưới nào như lưới vô minh, không có dòng sông nào như ái dục. Có gì Đức Phật nói ở trong kinh Pháp Cú. Nên thương cái gì, mến cái gì cũng thương vừa vừa thôi. Quý vị, under 50% nha. Chứ mà thương mà hơn 50% rồi là nó dính dữ lắm. Thương cũng vừa đường cho mình sống. Có nghĩa là mình thương người ta thì cũng dưới 50 thôi, để khi mà lỡ giữa đường á quý vị, người ta có bỏ thì cũng không đến đổi phải nhảy xuống là Golden Gate của San Francisco nha. Nên á thôi vừa vừa thôi hà quý vị. Còn nhiều á quý vị mình dành cho tu tập đó quý vị, chứ còn ở thế gian này đừng có gửi gắm hoàn toàn. Hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu thôi. Ở cõi ta bà đâu có gì là bền chắc đâu, đâu có gì giống hệt như nắm nước trong tay, nắm cát trong tay thôi. Cuộc đời là vậy đó, càng nắm thì nó càng chạy khỏi lòng bàn tay của mình. Đâu ra thử nắm cát với nắm nước lên thử rồi thấy biết liền ha. Thì cuộc đời y như vậy đó, nên người ta chết rồi người ta buông cái nắm ra thì hai bàn tay trắng, nó trắng xanh chành luôn chứ phải trắng mà đỏ ao sao. Nên nhìn nó không có gì, không để lại cái gì trên thế gian này hết. Nên nó có còn có mất cũng là duyên, cũng là phận, cũng là nghiệp, cũng là quả, cũng là ân là quán thôi. Tất cả hết duyên rồi tất cả vượt khỏi vòng tay của mình. Nên những cái gì của ta và cái của ta nó không bền không chắc, buông cái sự từ từ đi. Nên nhà Phật á, trong lục độ ba la mật, tức là trong sáu cái con đường của Bồ Tát đi, bố thí độ là cái đầu tiên, buông ái kiết sử. Trong tâm của mình ly dục sanh hỷ lạc, trừng thiền thứ nhất, rời khỏi dục là ham muốn, sanh hỷ lạc. Trong Bồ Tát đạo bố thí độ cho đừng cắt bớt. Trong thiền định ly dục là rời khỏi tâm mình những cái tham muốn từ từ từ. Trong cuộc sống Đức Phật dạy thiểu dục chi túc, giảm dục vọng trong đời sống, giảm nhu cầu trong đời sống, và cuối cùng đi đến tuyệt dục. Để chi? Nên cái gì? Để nhập vào trong tâm A Địa, tức là trong chánh định. Nó có cái chu trình nó hết. Nên tại vì cái nguyên nhân của cái dục nhiễm này là cái nguyên nhân của đau khổ. Dục phải nhiễm. Cho nên nếu ta ham muốn rồi thì ta ưa thích ta nhiễm trần. Nhiễm trần tức là nghiền, là mê, là đắm của thế gian. Nhưng không có cơn nghiền nào thỏa mãn hết. Như uống nước mặn càng uống càng khát, càng uống càng khát, càng khát càng uống càng đắng khổ hơn. Nên nó nguyên nhân của đau khổ là do dục nhiễm thế gian, thì mình tìm cách thiểu dục, tu tập thiền, ly dục, sanh hỷ lạc. Sống thì phải thiểu dục, tu bố thí. Đừng nó rời nó là từ từ, xa nó gọi là hạnh diễn ly. Xa từ trong tâm và xa chuyện trong tướng. Tướng thì cho tặng là bố thí cúng dường. Trong tâm sống thiểu dục, thiền định đi đến sơ thiền, ly dục sanh hỷ lạc, rời khỏi tất cả các ham muốn. Tại vì nó là nguyên nhân của đau khổ. Muốn hết khổ phải rời khỏi nó thôi, không cách nào khác hết. Không có cách nào khác hết. Không có vừa có đủ hết mà giải thoát hết. Không có. Vừa ham này ham kia đủ chân mà giải thoát hết không có gì. Người ta phải sống đơn giản, bỏ ra từ từ, bỏ từ từ, bỏ từ từ. Còn các vị thánh nhân bỏ cái bực cái luôn. Thái tử Siêu Ta điền đêm bỏ sạch nhất, còn miếng nào. Thấy chưa? Đó là bậc thánh. Nè, còn ta phàm bỏ từ từ, từ từ, từ từ. Bỏ ngày cắt đứt cộng, ngày cắt đứt cộng, ngày cắt đứt cộng, đất cắt hoài cũng hết. Tội mòn như đá mài dao mà từ từ từ từ từ từ tu từ từ tới. Nên người nào nói mà cái bực cái đặt tay đầu tu cái đắc đạo thôi đừng có tin nha, không có vụ đó đâu. Tội do tâm tạo, tội do tâm sanh. Tâm hết sanh hết tạo á thì tội mới tiêu được. Chứ đâu có vụ người khác đặt đầu mình là trên hình tướng, còn tâm mình là chỗ nhận thức, hai cái khác nhau. Đừng có bị người ta lừa ở chỗ đó, không bao giờ có. Nên chỉ có uống pháp nhà Phật vào, áp dụng pháp nhà Phật trong cuộc sống, sở từ từ những cái mối rút thắt, những cái tơ lòng nó cuộn tròn đó, thở từng mối một, rồi cuối cùng quý vị, rồi tâm sạch trong được. Ở trong tâm thể hạnh của hoa sen, ngồi tòa sen, dần dần viết là gì, là cái thứ ba đó quý vị, là sau khi mà chúng ta không còn đau khổ nữa. Đức Phật dạy nếu chúng ta còn đau khổ nên chứng đắc một cảnh giới gọi là cảnh giới Nibbana, gọi là Niết Bàn. Có bốn đức của chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, có tứ tâm vô lượng, từ bi hỷ xả. Vậy thì người diệt được đau khổ sẽ có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, và có bốn đức của Niết Bàn: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Chân thường là gì? Là còn hoài không bao giờ mất. Chân lạc là vui hoài không bao giờ buồn. Và chân ngã là đầy ắp cả càn khôn vũ trụ không bao giờ mất mình, gọi là chân ngã. Chân tịnh là thanh tịnh, không bao giờ ô nhiễm các pháp thế gian, không ham muốn pháp thế gian hết. Đó là bốn đức của Niết Bàn. Thấy khỏe re không? Nhập vào trong cảnh giới đó, cái là mười phương thế giới là một, một là mười phương thế giới. Muốn đi đâu thì đi, muốn tới tới, gọi là sanh tử tự tại. Hành đạo Bồ Tát cứu khổ chúng sanh. Niệm sau khi diệt đạo, như làm cách nào để diệt được cái nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời này? Cái gì? Có 37 cách để diệt điều đó. Ai muốn chọn cách nào cũng được, chọn cộng nhiều cách cũng được. Đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhiên túc, túc ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Nếu ai chọn nào cũng được dân á, nên thì nguyên thủy là chọn tứ niệm xứ, chứ không phải là đi hết ba mươi bảy phần đâu. Ta chọn tứ niệm xứ và đi trên đường bát chánh đạo, hai cái kết hợp: quán thiền tứ niệm xứ và sống theo bát chánh đạo. Ở nguyên thủy và thời Đức Phật thường ta đi bằng hai đường đó để thành tựu các chánh trí thiền định, mới có các cái thần túc, các cái lực của căn. Nhưng mà quán tứ niệm xứ, còn đi thì đi bát chánh đạo. Tứ niệm xứ là gì? Là bốn cái nơi mà ông ta quán đến để cắt đứt các cái nguyên nhân của đau khổ trong tâm, đó là thân, thọ, tâm và pháp. Thân thì quán bất tịnh để chi? Để tan cái ái kiết sử trong lòng mình. Thọ thì quán khổ để ta đừng có thọ nữa. Tâm quán vô thường để đừng tin nó nữa. Còn pháp quán vô ngã để đừng có cảm mến ưa nó nữa. Cái gì? Như vậy thì thân, thọ, tâm, pháp. Thân mình là bất tịnh lắm, thân mình từ trên dưới dị dơ lắm, không có nào sạch chứ. Xét từng cái thấy đẹp vậy thôi, mắt ghen không á. Thế chứ lỗ mũi mà diêm son cái hỉ ra coi. Lỗ tai á, diêm tay trong, tay giữa, tay ngoài nè, thấy không? Trong gái không à. Còn cái miệng mình nó có gì, mấy cái kẻ răng á, nhét vô sáng sớm mà không đánh răng một cái coi. Ở nó đẹp dữ lắm. Còn mình mà lỡ mà kali mà thiếu nước không tắm cái coi, rồi 3-4 ngày cái coi. Nên mình á thấy cái bên ngoài vậy đó, đó cái gì? Nhưng là gọi là túi da bọc thịt ở phía bên trong thôi. Nhìn bên ngoài á giống hệt như nước sơn vậy đó, sơn bảnh sơn bao. Nhưng ở bên trong á cái gì? Lỡ có đứt tay đứt chân cũng làm mũ lên nặng ra giọt giọt à. Ở trong máu mũ nước vàng. Nên quán chung cánh bất tịnh, 36 món bất tịnh từ trên dưới: tóc, chân mày, lông mi, mắt, tròng đen, tròng đỏ, mũi, rồi răng, rồi xương, rồi thịt, rồi da non, rồi cuống họng, rồi phổi, rồi tim, rồi gan, rồi phèo, ruột non, ruột già, dần dần quán dài xuống đó quý vị. Quán hồi tự nhiên cái tan tâm ái, quý vị nhìn mà thấy xích on hem móc là không còn chạy theo nữa, phải không? Là ngồi trên võng á, hem móc là ngồi trên võng á, rơ xích on hem móc là không có chạy theo nữa, mà quán bất tịnh liền tại chỗ. Mình thấy đẹp mà chứa nguyên ổ dây trùng, đó là quán thân bất tịnh. Cái thứ hai nữa, quán thọ thì khổ. Thọ là gì? Là nhận lãnh trong tâm á. Thọ có gì mình quan tâm đó, khổ với cái đó. Trong tâm mình chứa cái gì, mình khổ với cái đó, nên ta buông, ta xả ra hết, nên đó quán thọ thì khổ. Thứ ba, quán tâm vô thường. Quán tâm vô thường có nghĩa là hôm nay ta nghĩ khác, ngày mai ta nghĩ khác đó, đừng có gửi chọn tất cả lòng vào trong đó cái gì. Hôm nay ta nói gì, ngày mai ta nghĩ khác đó. Tâm vô thường mà làm sao vậy, mình còn vô thường nữa, bữa nay nghĩ đây, ngày mai mình nghĩ khác nữa. Đừng có bắt người ta phải làm y như cái lời người ta hứa với mình. Trời ơi, tại sao mà hồi đó cưới hứa như vậy, bây giờ như vậy, không có như vậy chứ. Cái tâm vô thường à, Đó cái gì? Hồi đó là tâm trạng ta vậy, ta thấy như vậy, ta hứa như vậy. Bây giờ tâm trạng khác, thấy khác, nói khác vậy thôi à. Đó cái gì? Không có nhắc lại là mong nhớ kỷ niệm xưa. À, đừng có hát mấy cái bài là mong nhớ kỷ niệm xưa, rồi biết rằng ai đó sẽ về. Đi tuốt luốt luôn, đừng nói về không? Phải không? Sơn Tùng MTV không? À, rồi là đại diện châu Á nghe, dữ lắm à. Nên ta mới thấy á, là mình cái con đường đạo quán bốn cái điều thân thọ tâm và pháp. Thọ thì khổ, tâm thì vô thường, pháp là vô ngã. Vô ngã là gì? Tất cả không có gì là nó, mà nhiều nhiều nhiều cái nhỏ hợp thành thôi. Như vậy không gì mến nữa, chứ như bông này nè, nó nhiều cánh gắn lại nhau rồi bẻ rồi hết, chẳng có cái bông nào cả. Thì thân người cũng vậy, vàng bạc cũng vậy, tất cả cái nếu mình phân tích cho nó, tới mình vi phân nó ra thôi, thì cuối cùng nó cũng đâu có phải là cái gì đâu. Đó, thấy chưa? Nên dùng trí tuệ để phân tích, tức là dùng pháp nhãn để phân tích nó, dùng tệ nhãn phân tích nó thì nó là vô ngã. Nếu nó đi vô ngã ham thích chi mến ưa chi cho nó đau khổ cái gì đó, gọi là quán tứ niệm xứ, và sống theo bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tấn, chánh niệm và chánh định. Tất nhiên là có 8 cái chân chánh để ta sống ở trong cuộc đời. Như vậy thì thôi mình nhớ tới 2 cái chánh thôi, dài nó không có thời gian phân tích. Chánh nghiệp thì chánh mạng thôi. Chánh mạng có nghĩa là nuôi mạng mình không bằng sanh mạng của các loài khác, cái đó gọi là chánh mạng. Mình tạo ra cái nghề nghiệp để sống, để trong cuộc đời này không bằng cái nghiệp gây đau khổ cho chúng sanh. Nên á, không có nuôi cái thịt xương này bằng thịt xương của người ta, đó là không chánh mạng đó. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành, tổ sư Minh Đăng Quang dạy đó. Nên có lúc lòng lành bất nhẫn nghe cũng kêu hối hận giật mình máu me rang rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Nay con hứa tự tha tất cả, lòng dẫn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày vì nhãn trai. Tổ sư dạy cái gì đó là mình chấp câu của tôi, lấy câu của tổ sư ở trong sách đó, trong sách Quyển Chân Lý mà in năm 1945 nha, mấy cuốn sau in không có mấy cái đoạn đó, in năm 1945 mới có mấy đoạn đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là thôi, nếu tha ai được ai tha thì chánh đó gọi là chánh mạng, nuôi thân mạng mình không bằng thân mạng của các loài chúng sanh khác. Cái thứ hai nữa là tạo nghiệp không bằng sự đau khổ của người khác, nên làm đừng làm khổ người ta, có gì làm khổ người ta mới mất mình khổ lắm. Thôi bây giờ tu không có làm khổ ai chứ, đúng không? Tu phải tu hiền, hiền lắm, 8 giờ 8 hiền dữ lắm, đúng không? Mỗi lần 8 như Bà La Sát, bây giờ 8 là Quán Âm Bồ Tát rồi, nên 8 hiền dữ lắm, đúng không? Ai có chửi ai mắng gì 8 bỏ qua chứ. Lúc này nó không nói gì ai chứ, ai làm gì làm lần chuỗi niệm phinh, niệm Phật tụng kinh không mà, không hiền gì chứ, không mê chân đó là được rồi đó, được rồi đó. Coi như từ từ á, ta tu lên, như vậy á thì, Đức Phật dạy kinh Tứ Diệu Đế, đó là kinh Tứ Diệu Đế, để người ta biết được khổ con đường, cái gì để sanh ra đau khổ là nguyên nhân của đau khổ, và sau khi diệt khổ sẽ chứng đắc được niết bàn đại định trùm khắp càn khôn vũ trụ là chân tâm Phật tánh, và cuối cùng không có gì là chúng ta cái cách để tận diệt đau khổ đó. Và Đức Phật nhận 5 anh em Kiều Trần Như là các vị tăng đầu tiên, và giáo hội được hình thành từ đó. Sau đó tới thành Tỳ Xá Ly á, thì các vị chư ni mới được xuất gia ở thành Tỳ Xá Ly, và chư ni bắt đầu thành. Rồi là Đức Phật nhận là 2 vợ chồng của cha mẹ của vị tỳ kheo Gia Xá là cư sĩ đầu tiên. Như vậy có U Bà Tắc, U Bà Di, nam nữ cư sĩ đầu tiên, và các cái vị tỳ kheo ni đầu tiên của nhà Phật, nên nhà Phật có 4 chúng gọi là tỳ kheo ni, U Bà Tắc, Vụ Bà Di, và 49 năm đi thuyết pháp cuối cùng ở rừng Sa La sông Thọ, tức là dưới 2 cái tàng cây Sa La ở rừng Câu Ti Na, tức là Kusinara. Đức Phật nhập niết bàn vào đêm rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên, từ đó đạo Phật lan truyền nhánh của Nam truyền và Bắc truyền như ta nói hồi nãy, và đến ngày hôm nay thì Phật giáo đã truyền trên tất cả các châu lục trên thế giới. Lá cờ của Phật giáo là lá cờ của năm châu đó, tức là năm màu sắc. A Di Đà Phật. Trả lời số câu hỏi cho quý vị, và còn thời gian á, nếu còn thời gian quý vị có nhu cầu sẽ chỉ cho quý vị cách ngồi thiền và xả thiền nha, quan trọng lắm mà. Ai mà có thiền tuyệt vời lắm, tâm mà tâm thiền gì cõi trời chứ, tâm nó gần chư Phật chư Bồ Tát. Còn tâm ma, tâm quỷ, tâm động, tâm loạn, tâm ô nhiễm không gì, nó tuột xuống dưới, tuột ở dưới, nó tuột mà tuột, tuột mà nắm lên nắm không kịp luôn, rốt tuột ở dưới đó. Còn ai có tâm thiền nó nhẹ bóng lên cao vậy đó. Nên gắng ngồi thiền, giữ tâm thiền, tu thiền. Bạch thưa thầy, tu sao là tu cạn, tu sao là tu sâu? Tu cạn là tu hình, tu tướng, tu thô, tu sâu là tu vi tế ở trong tâm. Tu cạn là tu hình, tu tướng là sao? Là không hiểu hết giáo pháp nhà Phật, hiểu cách cạn cợt. Nên mình nghĩ là ăn chay, rồi niệm Phật, rồi là gõ mõ, tụng kinh, mặc áo tràng, vân vân là ngon lành. Không có gì, tức là ta hiểu cạn, nó không phải. Mà cái tâm mình sửa mới là ngon lành. Cái gốc là sửa tâm, cái đó là phương tiện. Đức Phật thuyết phẩm thứ hai, gọi là phẩm phương tiện kinh Pháp Hoa. Như vậy đó, phương tiện thôi, giúp qua sông thôi. Cái quan trọng nhất là qua tới bờ sông, tức là cái tâm mình đạt tới đạo Bồ Đề, có nghĩa là tâm mình chuyển tâm phàm, tâm thánh đó. Cái đó mới là cái quan trọng. Nên người tu sâu á, ta nhìn thẳng vô tâm mình để tu sửa tâm mình hàng lúc hàng giờ liền, ý thức tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác. Nên á là tu từ trong vi tế mà tu ra. Vi tế là từ trong tâm. Vi tế là gì? Nó mới mọc lên cái ngồi thôi là người ta đã đập nó liền tại chỗ đó. Tu vi tế nó gì đó, tức là thiền chút xíu, chỉ thiền cái đó đó. Đó cái gì là vi tế. Còn thô là gì? Là bên ngoài, nó lộ ra bên ngoài, lộ ra hình tướng và ảnh hưởng tới chúng sanh luôn. Ví dụ sanh lộ hình tướng là nhìn mặt mình hầm hầm ngầu ngầu như ai ăn hết của rồi. Là đi ra bên ngoài chửi người ta, đánh người ta đó, dần dần cái đó là thô đó. Ra tới bên ngoài thì phải làm sao? Là phải sám hối, phải xin lỗi người ta, tức là phải chửi người ta, mắng người ta rồi đó, phải sám hối xin lỗi. Còn nếu á, chúng ta còn cái thô là lấp hết hình ảnh của mình, tức là thân người mình, mắt xích ngược, mặt đỏ đó, cái gì chúng ta hãy nhẫn nhục mà kiềm chế xuống. Còn ý thức tỉnh giác nếu nó mới manh nha, mới mọc lên thôi, cái gì dùng pháp Phật buông, hoặc là dùng câu niệm Phật để đánh tan nó. Như vậy thì tu sâu là tu từ ở trong tâm, sâu nhất là trong tâm vi tế. Vi tế nó mới mọc lên, cái đánh mới mọc lên, đánh mới mọc lên buông. Dần dần đó là tu sâu đó. A Di Đà Phật. Đạo Phật là bình đẳng, vậy đàn bà có thể lao tượng Phật được chứ? Cái này nè, có địa giảng mà cũng bị cự nữ này dữ lắm rồi. Không có gì, tức là nữ mà leo lên tượng Phật lao á, không có gì, ở trong chùa á, nữ leo lên tượng Phật mà lao, nam nữ bình đẳng, không ai không cho nữ lao cả. Cái điều đó chưa bao giờ ông tôi nói là không cho nữ lao, mà nói không nên lao, để cho các cái chú cư sĩ người ta lao. Trường hợp chùa không có ai hết thì chúng ta hãy leo lên, tại vì trên tượng Phật, trên bàn thờ, nữ leo lên đó rồi á là tượng Đức Phật cao nữa, bữa đó lại tới chùa thấy trèo lên tuốt ở trên ngọn dai cho nó lao vậy. Không có gì, nói thì mấy vị nữ có gì phản ánh này dữ dắm lắm à. Là thầy là thiên lệch nam nữ, mình đâu phải là cấm, nhưng mà là mình coi là nhìn coi không có được. Không có gì, mà đâu phải mày mang vớ rồi cột dây thun túm ống quần đồ đâu. Không có gì, không nói thật đó. Mình không có dám tả, nhưng mà vô quá là không dám ngước lên vậy thôi à. Vô một cái quay cái đi tuốt luôn, vô một cái một đi tuốt luôn, là hiểu, không có dám tả luôn á, mới nói là thôi chị coi không có được. thôi đây có chú Nam nào kêu ra lên đi, mà cái này còn vẫn đeo theo hoài câu này á, là mình không có bình đẳng. Thực ra là đâu có ai cấm, nhưng mà nó coi không được, tại thân nữ là bất tịnh nhiều hơn nam. À, do đó nơi Phật, tượng Phật là thanh tịnh, với cái truyền thống của mình á, không có gì nên á, nữ mà leo tuốt ở trên vậy, nữ mà leo thấy là coi không được rồi. Hồi xưa đó ông già bà già khó đó, quý vị, nữ không cho leo cây đó, không cho leo cây mà giờ leo lên tượng Phật tuốt ở trên đó, thấy không? Tại sao á là nam cho leo cây, nữ không cho leo cây? Nếu á mình nói đây là ông bà mình đó cấm nữ không cho leo cây á, mà nam cho leo, như vậy ông bà mất bình đẳng hả? Đâu phải, quý vị, nó phải có cái gì đó, cái ý, cái tứ rồi ra như thế nào đó mà nó không hay, tức là thể hiện cái thuần phong mỹ tục nó không hay, còn để trong chùa nữa. Dạ, do đó cái này là cái lời khuyên thôi, chứ không phải là mình không cho lao. Dạ, không có gì, đừng có người nghĩ quý thầy không cho lao là không phải, người ta cấm lao là không phải, không ai cấm gì trơn á. Dạ, không có gì, nói là nếu có chú thanh niên thì kêu chú thanh niên lên lao đi, đừng leo vậy. Không có thì mình hãy leo, nhưng phải mặc quần dài, túm ống quần cột lại đàng hoàng, không có gì, chứ không có là phải là gió bay lồng lộng đâu. Ấm ức cái vụ mà lao tượng Phật này hoài, tới đạo tràng nào cũng gặp hỏi, tại vì có cái đĩa tôi giảng về cái vụ này á, là vụ thấy lại tới chùa thấy cô leo lên lao tượng Phật, mà tượng Phật lớn lắm, to lắm, mà phải leo lên tới trên vai chỉnh mới đứng, chừng chưa lên tới phía lên lỗ tai thôi lao á, quý vị leo cao vậy đó. Nên á là quý thầy hoặc là quý chú cư sĩ lao, còn ni hoặc mấy cô lao thì mới mặc quần dài, cột ống quần đâu đó lại đàng hoàng thì leo lên lao cũng không sao. Khi đến bìa mé của tâm thức, lúc đó bỏ tâm thức thì rớt vào không. Lúc này không có nơi trụ thì làm sao qua bên kia bờ tự tánh, bê tự tánh. Kính nhờ thầy chỉ dạy cho con. Dữ à nghe, này thuộc về là chót giót rồi nghe. Ở trong nhà thiền có cái câu đầu xào trăm trượng dứt thẩm buông tay, cái câu này là chỗ này nè quý vị, bờ mé của tâm thức, lúc đó bỏ tâm thức thì rơi vào không. Này là lý luận thôi, cái này là lý luận thôi, đâu thử bỏ nó có rơi vào không không. Tâm thức mình sao nói bỏ được, không có gì, tâm thức mình sao bỏ được. Ví dụ như tường thiền ly dục sanh hay lạc là rời ham muốn, định sanh hay lạc là gom tâm về chỗ, rồi xả niệm lạc chú là bỏ cái tâm thức đó, bỏ cái niệm, bỏ niệm là bỏ cái tâm thức đó, bỏ niệm rơi vào lạc chú, không có gì. Còn cuối cùng là xả niệm thanh tịnh nữa, tức bỏ niệm cái bờ của tâm thức này, bỏ cái niệm này là chưa tới nữa quý vị, mà phải là xả niệm thanh tịnh. Xả niệm thanh tịnh với xả niệm lạc chú nó khác nhau. Xả niệm lạc chú là ta có cái ý niệm để xả niệm đi vào trong lạc chú, còn xả niệm thanh tịnh tức là chúng ta buông cái bờ mé của tâm thức này mà về cái tâm thanh tịnh, tức là tâm thanh tịnh là tâm không động loạn đối với trần, tâm thanh tịnh là tâm chuyển hóa cái trong cái bờ để chuyển hóa thức thành trí, đó có gì trong đó đang cái vận hành của bên thức trở thành trí, chứ nó không phải là rơi vào trong hư không của vô ký. Đến đây là lý luận thôi, nhưng mà khi chúng ta thực hành chúng ta mới thấy nó đang chuyển hóa từ phía bên trong. Này thì nói thôi, chứ còn mà để hình dung cũng khó. Gọi là đầu xào trăm trượng, dứt thẩm buông tay. Thì lúc đó ai tới đầu xào trăm trượng, đầu xào trăm trượng tức là trên đầu xào trăm trượng á chảnh á, không có gì, leo chảnh á, rồi dứt thẩm sâu múc ở dưới đó, buông tay ra cho nó rớt. Đó, lúc đó nó rớt nè, buông thức nè, nó rớt. Rớt sao thì cái người nào rớt mới biết, chứ không phải nói này mà biết đâu. Nói thì người ta nói là nó trở về hư không, buông tâm thức về hư không, nhưng không phải. Lúc đó nó sinh ra nhiều cái là khác nhau lắm. Nên người nào buông được cái này hoặc là bờ mé buông này thì người ta mới hiểu được cái cảm giác của nó như thế nào. Còn người ta lý luận trên đó là chẳng qua lý luận về cái tư duy của mình thôi, nhưng cái đó nó đã nằm ngoài tư duy rồi. lúc đó đã nằm ngoài tư duy rồi chứ không có nằm trong tư duy này đâu. Chúng ta đang nói về tư duy, nhưng mà lúc buông cái xả niệm thanh tịnh nằm ngoài tư duy nè. Nếu mà nó không nằm ngoài tư duy thì làm gì xả niệm? Tư duy nó còn nằm trong niệm mà. Chúng ta đã xả niệm thanh tịnh rồi thì làm gì còn cái tư duy này để mà tư duy? Còn tư duy này tức là còn không phải đoán được nó đâu. Ngồi thiền tụng kinh niệm Phật có thành nghiệp không? Sao mà không nghiệp? Nhúc nhích nghiệp mà. Tất cả các cái nhúc nhích nghiệp. Nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý, sao không nghiệp được? Còn ở trong cái thế giới vô thường này làm sao không nghiệp? Nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác. Nghiệp nặng, nghiệp nhẹ. Nghiệp hơi hơi. Tại sao khi chết các thức thì không mang theo được, còn nghiệp tại sao lại mang theo được? Ai nói thức không mang theo được? Căn mới không mang. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân không mang. Chứ tâm, thức là thuộc về tâm rồi. Mà tâm phải đi theo nghiệp chứ sao không mang được? Căn bản phiền não, tùy phiền não đóng nó mang theo sao không mang được? Thức đó là tâm mình đó. Nghiệp và thức đều phải đi theo hết. Nó như bóng với hình. Tại vì thức nó sanh ra nghiệp mà. Chay, ăn chay trường có thành Phật không thầy? Ăn chay trường là một cái hạnh tu mà thôi. Nếu ăn chay trường thành Phật thì con trâu, con bò, thành trơn, ngựa, thành hết rồi. Nó đâu có ăn con gì đâu. Ăn cái gì? Nhưng mà ăn chay trường để cho người ta tu. Không sát sanh, tánh thiện ta còn. Ăn chay á thì là bớt đi tâm sát, tâm ác. Rồi bớt đi cái nghiệp mà ăn thân mạng, đi đến chánh mạng. Còn ăn chay là để á, là người ta tránh cái ân quán về sau. Như mình giặt nó, mình giết nó, mình ăn, nó báo quán mình không. Thì lúc đó sao tu? Tu mà nó chửi mình hoài sao tu? Báo quán á, thì nó phá hoài sao tu? Nó chọt chích hoài sao tu? Do đó mà người ta ăn chay nó có nhiều ý nghĩa để hỗ trợ cho đường tu tập. Chứ không phải ăn chay cái thành Phật. Tu có nhiều cái hạnh tu kết hợp chứ không phải chỉ có ăn chay. Ăn chay là một trong những hạnh tu mà thôi. Kính bạch thầy, con bò ăn chay có thành Phật hay không? Thực ra cái này mình nói con bò ăn chay thôi, chỉ tới con bò nó không ăn chay đâu. Con bò nó ăn thức ăn thôi, nhưng mà nó tại vì nó khoái ăn cỏ. Còn mình ăn chay là mình lựa chọn giữa chay và mặt có bặn, có ý thức ở trong đó. Chúng ta ăn chay có ý thức kèm theo, còn bò nó ăn với cái không phải là ý thức mà ăn với cái bản năng. Do đó nó ăn cái đó nó sống thì nó ăn được cái đó nó sống thôi, chứ nó chả biết chay mặn. Đố quý vị chứ con trâu con bò nó có ăn thịt không? Ăn thịt đấy. Tại vì mỗi lần á, ông chú á, ông tôi đó, là ông nuôi mấy con trâu đi cày á. Tới cái mùa mà cày nhiều quá nó kiệt sức á quý vị. Ông mua mỡ heo với thịt heo về cho nó ăn á. Nó ăn nguyên lát, lát nó cầm nó ăn nhai ngon lành luôn. Nó ăn nó lấy sức, ngược lại nó ăn cỏ không đủ sức. Tại vì cày, ví dụ như cày người ta buổi thôi, cày hai buổi. Cày gọi là đông can á, cày hai buổi chịu không nổi. Do đó mua thịt về ăn, nó cũng ăn thịt vậy, tại vì nó không có thịt để nó ăn thôi. Nó thích ăn cái cỏ, cái đó là cái tự nhiên của nó, nhưng mà chúng ta có cho nó ăn cái khác nó vẫn ăn. Thì mình ở đây ăn với ý thức ăn, còn nó ăn á, là với cái bản năng ăn, hai cái khác nhau. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc cái phần câu hỏi ở đây. Và sẽ hướng dẫn cho quý vị cách ngồi thiền và xả thiền nha. Bây giờ trước khi đi vào ngồi thiền, sẽ nói sơ về là thiền như thế nào. Chữ thiền là y-ê này, yên thận thiền thiền, chứ không phải là u-y-ê nha. Chứ không phải là con thuyền là khác nhau. Nên có nhiều người, nhất là mình Việt kiều nước ngoài á. Thầy ơi thầy, ngồi thuyền là sao vậy thầy? Ngồi thiền là ngồi trên cái boat, rồi mình bơi chứ sao? Vì còn tay người ta ngồi thiền là tâm thanh tịnh, hai cái nó khác nhau. Kia là con thuyền, này là thiền, là tâm tĩnh lặng. Vì thiền là gì? Thiền trong kinh nhà Phật gọi là thiền na. Thiền na là sự tĩnh lặng của nội tâm. Mà quý vị là biết sự tĩnh lặng của nội tâm là trở về với bản thể, mà bản thể đó là Phật. Nên ta tĩnh lặng nội tâm là gần với chư Phật và chư Thánh. Còn động loạn của tâm là gần với tâm ma, gần với tâm đọa lạc. Nên tâm động, tâm loạn, tâm ô nhiễm, tâm phiền não đó, ngồi thiền sẽ chống lại tất cả những cái đó. Và tu thiền sẽ là chống lại tất cả các đó. Tâm thiền sẽ chống lại tất cả các đó. Ngồi thiền, tu thiền, tâm thiền, ba cái khác nhau. Ngồi thiền là gọi là tọa thiền, là để chuyển hóa tâm của mình đi sinh tự tĩnh lặng. Còn mình tu thiền là mình tu theo cái pháp môn thiền, có thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán. Còn tâm thiền là tâm tĩnh lặng. Như vậy niệm Phật sẽ được tâm thiền đó. Niệm Phật mà mình tưởng Phật, niệm Phật mà chúng ta nghe từng hơi thở đó, nghe từng câu niệm Phật, dân dân niệm Phật sẽ được cái tâm thiền, mà tâm thiền mới đắc được. Nên tất cả các pháp tu đều phải qua cửa của tâm thiền. Tại tâm thiền là tâm tĩnh lặng mới gần chư Phật, chư Bồ Tát đến giác ngộ được. Nên người ta niệm Phật mà không có tâm thiền cũng không có giảng sanh được đâu. Trì chú không có tâm thiền vẫn không có đắc được đâu. Chúng ta ngồi thiền không có tâm thiền vẫn không có đắc được đâu. Do đó tất cả đều phải đi qua tâm thiền này hết. Mà tâm thiền làm quá trình công phu vất vả, tại vì chúng ta đang động loạn mà đi đến cái sự tĩnh lặng của nội tâm. Nên quả báo của tâm thiền là về được cảnh giới trụ trời đó, quý vị. Tức là lên cảnh giới rất là cao. Mà nếu chúng ta có tâm thiền niệm Phật thì giảng sanh thấy chắc luôn. Tại vì Đức Phật dạy muốn niệm Phật giảng sanh phải có nhất tâm bất loạn, đúng không chưa? Nên nó nhất tâm bất loạn sẽ được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật phóng quang tiếp dẫn. Vậy thì ta ngồi thiền hoặc là ta tu để giữ tâm thiền là để hỗ trợ cho pháp môn niệm Phật. Nếu ai tu niệm Phật còn ai tu thiền thì là theo thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán để trở về chân tâm Phật tánh. Mình kiếp này không đắc thì kiếp sau bảo lưu được kết quả cũng đắc. Nên ta giữ tâm thiền trong tứ quan nghi. Ai nói nhẫn nhục, ai nói xả bỏ, ai nói bỏ qua, vân vân. Luôn luôn lúc nào cũng thấy tâm mình mà tu tập. Thấy tâm mình tức là kiểm soát tâm, gọi là chánh niệm tỉnh giác. Nhảy ra ngoài tâm, quan sát lấy tâm mình. Đi đứng nằm ngồi, tiếp xúc với cảnh trần, đừng có để ý cảnh trần mà để ý với tâm tiếp xúc. Tu á, tiếp xúc với cảnh trần, không để ý đến cảnh trần mà để ý đến tâm tiếp xúc với cảnh trần là tu đó, là người tu thật đó, người chân tu á, tu thật đó, ta sửa tâm ta vậy đó. Còn người mà không phải chân tu thì có nhiều cách tu khác nhau. Như vậy thì chúng ta muốn giữ được tâm thanh tịnh, cái phương pháp tọa thiền nó đem lại cái ý nghĩa thứ nhất á, là dễ dàng giữ tâm thanh tịnh, kiểm soát lấy tâm mình khi chúng ta ngồi đối diện với nó. Cái thứ hai, cho máu huyết cơ thể mình lưu thông. Và ngồi thiền có khả năng nhập định ở trong kiếp này, mà quý vị biết á, là thiền định nó sẽ vượt qua được kiết sử và triền cái trong kiếp này nhanh nhất. Còn ta tu các pháp khác thì nó phải mài mòn từ từ, còn này đi thẳng luôn. Nếu mà ai nhập vô trong đó thẳng luôn, phá liền ở trong kiếp này, nên ta đắc quả thánh là dễ dàng hơn. Ngồi thiền á, với quả thánh nó khác nhau, nhưng mà ngồi từ từ nó sẽ chuyển hóa được sự đắc sự quả thánh. Nên tứ thiền và tứ thánh khác nhau. Vậy thì muốn ngồi thiền á thì chúng ta phải làm sao? Muốn ngồi thiền trước hết phải có cái phòng ngồi thiền hoặc là vị trí ngồi thiền. Ngồi đâu cũng được chứ, miễn thoáng mát được này. Trong phòng á, phòng nó thoáng mát, bắt điều hòa hoặc là bắt quạt. Ánh sáng á, không được để sáng sáng và tối mà để sáng vừa phải. Y phục mặc rộng tốt, dây thun chứ không được á, là mặc quần tây dây nịt. Nó siết cái thân mình lại. Và là ngồi thiền á, tập hơi thở bụng, có nghĩa là mình tập trước đi, có nghĩa là hít vào phình bụng ra, thở ra xẹp bụng vô, hít vào phình bụng ra, thở ra xẹp bụng vô, trở thành quán tính. Cái này nó không có điều tiết trong lúc ngồi thiền mà nó trở thành quán tính mình luôn vậy đó. Phình bụng hít vào, xẹp bụng thở ra, cứ làm thành quán tính giết nó quen vậy, chứ không có lúc không có dụng công trong lúc ngồi thiền cái bụng mình nha. Và khi ngồi thiền á, vậy chúng ta có cái tọa cụ, có nghĩa là khoảng 8 tấc vuông nè, mang cái miếng vải vừa vừa thôi, đừng đi đến đâu mình xếp vô mình đem thi. Có một cái gối thiền ví dụ như là hơn gan bày ngang và cao khoảng 1.5 tấc, độn mông gòn hoặc độn gì mềm mềm, đừng độn cái mông của mình á, khi ngồi để thẳng cái cột sống của mình. Cái thứ ba nó gói chim, tức là cái miếng vải may mỏng mỏng 3-4 tấc vuông nè, có nhầm người á, ngồi nó nghiêng bên lệch bên cho ta chim cho nó thẳng vào lại, gọi là gói chim á. Cấu tạo của cái chân người ta nó khó ngồi, còn người nào ngồi bình thường khỏi cần gói chim, vân vân. Như vậy thì ta muốn ngồi thiền cái tâm á, phải buông bỏ, xả bỏ tất cả các pháp trần trước, có nghĩa là chuẩn bị tâm lý á, rồi chúng ta vô ngồi thiền. Ngồi thiền có hai thế, kiết già và bán già. Ngồi á, điều thân và điều tâm. Ngồi thiền thì có xả thiền. Vậy ngồi thiền xả thiền thế nào á, thì sẽ hướng dẫn cho quý vị liền ở đây. Bây giờ quý vị chắp tay, chúng ta hồi hướng trước, tại chút xíu là hướng dẫn cái lộn xộn chơi ngày chúng ta khó lại. Hồi hướng trước rồi chỉ quý vị sao, là chúng ta nghĩ luôn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử phàm chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.